Tam Thái Tử, chương 850, những đứa con khủng bố. Góc truyện audio.com. Lý Lân nhìn hắn, đột nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói, ta đã xem qua bức họa của người. Người là Hoàng đế Đại Đường đời thứ nhất, là phụ thân của Hoàng đế Đại Đường đời thứ hai. Hoàng đế Đại Đường đời thứ hai chính là chuyển thế của Thiên đế Đại Tần. Vì sao phụ thân như người cũng có thể là Thiên đế Đại Tần chứ? Lý Lân vẻ mặt khó hiểu. Tình hình này quá mức kỳ lạ. Lẽ nào phụ tử hai người còn có thể kế thừa lực lượng của cùng một người hay sao? Việc này nói sau, hiện tại hồn phách đế thi đã trở về vị trí cũ. Chính là thời điểm tốt để ngươi nhập vào khống chế đế thi. Trận chiến bên ngoài hỗn độn không thể có bất ngờ. Thiên đạo sinh ra tư tâm phải bị chấn giết. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói. Vừa dứt lời. Đế thi được kim quang bao phủ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Một luồng hơi thở của cường giả tuyệt thế phát ra. Đế thi sống lại, dạng này e rằng hắn không cần ta nhập vào nữa đi. Lý Lân nhìn đế thi đang tràn ngập hơi thở tang thương trong mắt. Cảm giác bản thân không còn có thể như trước kia cứ vậy mà dung hợp đi vào được. Không, thủy tổ còn chưa hồi phục linh thức, hiện tại dung hợp chỉ là hồn lực bất diệt. Hơn nữa còn cực kỳ không hoàn chỉnh. Lý Lân, thủy tổ cần một cuộc chiến làm lễ rửa tội cho cơ thể và hồn lực. Mà ngươi là người duy nhất có thể thúc giục thân thể thủy tổ. Chuyện này ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thiên đế Đại Tần Thiên đế trầm giọng nói. Bên trong thiên địa hỗn độn, Lý Lân dốc sức thúc giục thân thể đế thi. Ý đồ muốn giải cứu cơ thể Tần Tuyết Linh bị nguyên tố dung hợp. Vô dụng thôi. Chúng ta vốn là một thể, nguyên tố chi tổ sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khinh miệt, ngay sau đó trên người Tần Tuyết Linh bộc phát ra nguyên tố ngũ hành đáng sợ. Ngũ hành hợp nhất, uy lực tăng lên nhiều lần, cho dù là thực lực có 102 của đế thi dưới sự không phòng bị cũng bị đánh vỡ bay ra ngoài. Ha ha ta, nguyên tố chi tổ đã trở lại rồi, nguyên tố chi tổ cười to. Cả người toát ra khí thức tang thương cổ xưa, một mảnh lớn hỗn độn hợp nhất làm thành ngũ hành nguyên tố bản nguyên dũng mãnh lao về phía nguyên tố chi tổ. Khiến cho hơi thở của nguyên tố chi tổ nháy mắt đã tăng lên nhiều lần. Chết tiệt, Lý Lân thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị xuất chiêu, ngay vào lúc đó, một thân ảnh phóng khoáng từ trong chiến trường lao ra, cười lớn hướng về nguyên tố chi tổ, nguyên tố nữ thần. Không ngờ tiểu đệ kiếp này còn có thể gặp lại bóng dáng xinh đẹp của người. Ánh mắt Hùng Bá Thiên khó nén có chút sao động. Bổn tôn trở về thật ra phải đa tạ ngươi nhiều. Ta đã nói trong trận chiến năm đó ngươi không có khả năng chết. Không ngờ ngươi trốn đi trong một khoảng thời gian dài như vậy. Sắc mặt nguyên tố chi tổ mất đi sự dao động. Dù sao cũng là cường giả cấp chí tôn. Có thể dễ dàng kiềm chế cảm xúc của mình. Nguyên tố nữ thần, hiện tại dừng tán gẫu một chút, trước tiên giết chết thiên đạo này rồi nói tiếp. Hùng Bá Thiên nói xong quay đầu về phía Lý Lân. Sao ta lại cảm nhận được hơi thở trên người ngươi không chỉ là của một người quen thuộc? Ngươi rốt cuộc là ai? Đối diện với sự chất vấn của Hùng Bá Thiên, Lý Lân không nói một lời nào. Hắn không nghĩ Hùng Bá Thiên hỏi hắn, mà là hỏi đế thi chiến lực vô song kia. Đáng tiếc hắn cũng không nói rõ được lai lịch thực sự của đế thi. Lần dung hợp này khác hoàn toàn với lần trước chỉ trốn trong đế thi khống chế. Lần này Lý Lân hạ quyết tâm rất lớn. Hắn đánh nát hoàn toàn thân thể. Toàn bộ huyết nhục, thần niệm dung nhập vào trong đế thi. Lúc này hắn có thể khống chế hoàn mỹ tất cả lực lượng của đế thi có hồn. Nếu dùng toàn lực thì không thua kém bất kỳ cường giả cấp chí tôn nào. Mượn cây sinh mệnh dùng một tí, sinh mệnh chi tổ đến cạnh Lý Lân, mở miệng nói, Lý Lân không hề do dự, mở không gian lục mang tinh, cây sinh mệnh to lớn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhập vào trong cơ thể sinh mệnh chi tổ. Vang ầm ầm, khí sinh mệnh vô tận từ trên người sinh mệnh chi tổ bộc phát ra. Một ảo ảnh thần thụ của thiên địa từ phía sau lưng mọc lên. Lực sinh mệnh bản nguyên bao trùm, sinh mệnh chi tổ mượn sự trợ giúp của cây sinh mệnh tập trung vô số lực lượng sinh mệnh bản nguyên tinh thuần. một chiêu phá vỡ xiềng xích, cường thế trở về tôn cấp. Có 5 vị cường giả cấp chí tôn ở đây. Thiên đạo ngươi thua rồi. Hùng Bá Thiên tỏ vẻ đắc ý, hạng người thấp kém thì dù đông hơn nữa cũng không dễ gì làm khó được ta. Thiên đạo lạnh lùng nói, thân ảnh mơ hồ biến hóa bỗng nhiên biến mất, tất cả pháp tắc thần hồn hội tụ biến thành một thanh đao lớn. Thanh đao chuyển động, hỗn độn đổ nát, lực hủy diệt tàn sát tứ phương. Chém, thiên đạo hét lớn, thanh đao nháy mắt bay vọt lên vạn lần, bao vây 5 cường giả chí tôn cùng với toàn bộ cường giả đế cấp cùng với thánh cấp ở phía sau. Đê thiện, nguyên tố chi tổ quát lớn, tập hợp ngũ hành nguyên tổ, tạo thành một lá chắn phong cách cổ xưa dày nặng, sinh mệnh chi tổ cũng ra tay, pháp tắc sinh mệnh hóa thành vòng tròn, trôi nổi ở phía sau lá chắn. Đại đế Chu Thước đại đế hét lên một tiếng, thần hỏa đầy trời hóa thành lá chắn phòng ngự thứ 3. Pháp tắc hủy diệt, lên, Hùng Bá Thiên hét to, lực lượng bản nguyên thế giới dung hợp thần thương bất diệt tạo thành lá chắn thứ 4. Lý Lân gầm lên, cả người lao về phía 4 lá chắn, đứng ở đó, 2 tròng mắt bỗng nhiên chộp vào phía trên thần thương của Hùng Bá Thiên. Hắn đây chính là cậy mạnh để hóa thành lá chắn thứ 5. Bất khả xâm phạm, Hùng Bá Thiên biến sắc, hét lớn, thực lực đến cấp chí tôn, cảnh giới chênh lệch một điểm chênh lệch cũng rất lớn. Thiên đạo nhẫn nhịn nhiều năm, âm thầm lấy được rất nhiều vận khí của các cường giả. Thực lực mạnh hơn cấp chí tôn bình thường không ít, bởi vậy dù là 5 vị cường giả cấp chí tôn bao vây công kích, cũng chưa chắc thiên đạo chịu thua. Đương, lá chắn cổ tiếp xúc thanh đao lập tức tan vỡ, nhưng cũng làm cho thanh đao yếu đi. Vòng tròn sinh mệnh phía sau bị chôn vùi, bức tường hỏa diễm bị vỡ vụn, ngay cả bất diệt thần thương chúng phải đều bị thương nặng. Thần thương méo mó, hơi thở uể oải, Lý Lân tay cầm thần binh bị nứt bay ra ngoài, một mảnh lớn quần áo trên người nát vụn, trên bất diệt thể đế cấp bị thương nặng, lúc này thanh đao tối lại, không phát ra ánh sáng, bị 4 người hợp lực làm vỡ nát. Hoa, Lý Lân phun ra huyết máu đại đế, cả người nhợt nhạt đi, cường giả cấp chí tôn so với thánh cấp thần cấp không giống nhau. Hiệu quả của việc cậy mạnh có giới hạn, chỉ có pháp tắc mới có thể đả thương được hắn. Sinh mệnh chi tổ dùng lượng lớn quang huy sinh mệnh chữa trị cho Lý Lân. Cộng thêm bất diệt thể cường hãn có thể tự hồi phục. Chút thương tích này nhanh chóng hồi phục như cũ. Lý Lân đương nhiên biết được sự đáng sợ của pháp tắc. Đáng tiếc hắn vốn không đánh ra được pháp tắc. Trước đây lĩnh ngộ được thứ đó nhưng đến cấp chí tôn cũng chỉ là một chút tiểu xảo. Ngay lúc Lý Lân đang đau đầu, thiên đạo nhìn Lý Lân với vẻ đắc ý, thân thể hoàn mỹ. Rất hợp cho trận chiến thế này. Thiên đạo nói, pháp tắc lao đi, lực công kích rất lớn. Hơn nữa có ý thức dẫn đường, trận địa hợp lực của 5 người nhanh chóng bị phá vỡ. Thiên đạo tập trung công kích 4 người, từng người tự chiến đấu. Thiên đạo chỉ tập trung công kích 4 người, thậm chí để đẩy lùi 4 người. Thiên đạo không để ý đến một kích của Lý Lân, sức mạnh của đế thi vô song. Một quyền này lại tập trung hồn lực bất diệt, thiên đạo bị đánh một cái liền lảo đảo, hơi thở giảm đi không ít. Sau khi sinh mệnh chi tổ, nguyên tố chi tổ, Hùng Bá Thiên, đại đế Chu Thước liên tục bị đánh lùi, thiên đạo bỗng nhiên vận hết công lực, lấy ra 12 pháp tắc hoàn chỉnh làm căn cơ, điều động toàn bộ sức mạnh giam cầm Lý Lân, sau đó hóa thành thần niệm vô hình, nhập vào cơ thể Lý Lân. Không xong rồi, sinh mệnh chi tổ biến sắc, sơ ý rồi, thiên đạo vậy mà lại nhìn trúng cơ thể của hắn, muốn đoạt xá. Hùng Bá Thiên sắc mặt khó coi, bất diệt thần thương hướng thẳng mi tâm Lý Lân, hắn không chút nghĩ ngợi đã xem Lý Lân với thiên đạo là một. Buộc phải tiêu diệt, nguyên tố chi tổ, đại đế Chu Thước cũng có suy nghĩ giống Hùng Bá Thiên. 3 người tấn công Lý Lân không hề nương tay, rất rõ ràng muốn giết thiên đạo, Lý Lân không may đã trở thành quân cờ. Đợi chút đã, sinh mệnh chi tổ đột nhiên ngăn cản. Sinh mệnh nữ thần, sao lại cản bọn ta? Hùng Bá Thiên thu hồi thần thương, sắc mặt bực tức nói. cơ hội tốt như vậy lại bị sinh mệnh chi tổ ngăn cản. Nhìn thấy trên cơ thể Lý Lân khí tức thiên đạo càng mạnh lên. Hùng Bá Thiên không khỏi lo lắng. Các ngươi không thể giết hắn. Bỏ qua cơ thể bên ngoài. Chúng ta nhập vào thức hải của hắn mà chiến đấu. Sinh mệnh chi tổ không thể trơ mắt nhìn Lý Lân chết được. Đúng đấy, các ngươi không thể giết cha được. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Mấy người kinh ngạc, nhìn về phía nguyên tố chi tổ. Mặt cười của nguyên tố chi tổ phút chốc đỏ lên. Không thể tin ông bụng của mình nữa. Nguyên tố nữ thần, người đã mang thai rồi ư. Hùng Bá Thiên cảm thấy hoang đường cực kỳ. Nữ nhân khó chơi nhất thời thượng cổ đã muốn làm mẹ. Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào có thể chinh phục được nàng? Cách chương.